Chương 590, Mã Nệ Tổng. Tu Tỷ Tạ toàn thân đều bị bao khỏa tại cứng rắn sắc ngoài bên trong, mặc dù nói thanh âm là vô khổng bất nhập, bất quá Tu Tỷ Tạ ẻn đủ năng lực hiển nhiên so chịp cổ muốn tốt hơn rất nhiều, nhận thụ lấy liên tục không ngừng hì ở voi sở. Tu Tỷ Tạ đột nhiên đem mình mặt to cho đánh tới hướng mặt đất, từng vòng gợn sóng theo sân thi đấu lay động mà không ngừng tán phát ra. Chính quên cả trời đất phóng thích ra tạp thâm vụn tộc đứng nuôi chịu xào tiếp nhận ẹ ạt của kẻ hoàn mỹ công kích. Tạp thâm im bặt mà dừng, đám người bên thai lập tức một trận thanh tịnh. Lại nhìn vụn tộc, nhận lấy hiệu quả nổi bật mặt đất hệ kỹ năng, thời khắc này nó đã là ra khí nhiều tiến khí ít. Vụn tộc, nếu nói như vậy thì xông đi lên tới một lần ít tợ lỏ xỉ ẩn và sần cái này trách lão đầu, hiển nhiên cũng không phải là loại kia có thể lẽ thường để phán đoán người. Vốn tộc tại nguyên chỗ đông nhiên bắn ra thân thể, nhanh chóng tiếp cận Tu Tỷ Tạ về sau, thật chặt nhắm lại ánh mắt của mình, sau đó toàn thân phóng xuất ra chướng mắt bạch quang ịt tợ lỏ xỉ ẩn uy lực. Đây chính là mặc dù nhưng cái số này cũng không phải là rất may mắn dáng vẻ, nhưng là dựa theo uy lực tới nói, ngoại trừ những cái kia sen lẫn pháp tắc kỹ năng bên ngoài, ịt tợ lỏ xỉ ẩn tuyệt đối coi là cường đại nhất vô lại chiêu số. Tu Tỷ Tạ, đít. May mắn là Lạc Ninh lấy đầy đủ tỉnh táo đầu góc cùng mau lẹ duy. Ngươi đã muốn bạo tạc, liền để ngươi bạo trên tốt, chúng ta trực tiếp địt tránh đi. Vụ Tỷ Tạ tiếp vào Lạc Ninh mệnh lệnh, không nói hai lời trực tiếp chui vào dưới thân trong đất. Đồng thời trong thời gian ngắn nhất chui càng sâu càng tốt, nói nhảm, ai muốn ngạnh kháng như thế tự sát thức tập kích ra hoanh tại mọi người híp mắt mảnh trong tầm mắt, to lớn bạo tạc tại sân thi đấu bên trên sinh ra. Khói mù dày đặc cùng cho bụi phóng lên tận trời. Đá vụn cùng mảnh sẽ bị to lớn sóng xung kích cho mang theo, khắp nơi bắn ra bốn phía ra. Đứng tại ghế trọng tài vị bên trên khoảng cách đấu trường gần nhất nắm mở đất vội vàng chạy xuống dấu ở ghế trọng tài vị hậu phương tránh né. Chờ ước chừng nửa phút tả hữu, đầy trời cho bụi cùng sương mù rốt cục tán đi. Đầu tiên xuất hiện tự nhiên là một cái hố cực lớn cùng trung tâm cái kia đã mất đi năng lực chiến đấu vồn tóc. Mặc kệ là lưu lại thể lực bao nhiêu, bộ kẹ mẩn dùng ịt tờ lỏ xỉ ẩn về sau, đều sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Tại đường kính ước chừng lấy 4-5 mét hố to bên trong, bùn đất đông nhiên bị chắp lên. Sau đó, tại hoạt sần chút tiếc nuối trong ánh mắt, hoàn hảo không chút tổn hại Tu Tỷ Tạ từ mặt đất chui tới. Cùng Tu Tỷ Tạ so địt tốc độ, cái kia chính là đang tìm ngược. Ịt tờ lỏ xỉ ẩn còn không có lúc sử dụng ra, Tu Tỷ Tạ đã là chui được 7-8 mét phía dưới. May mắn liên minh cũng là cân nhắc qua dạng này địt kỹ năng tình huống, cho nên bình thường sân thi đấu đều là lấy chừng 10 thước độ sâu. Vốn mất đi năng lực chiến đấu, Tu Tỷ Tạ chiến thắng. Từ ghế trọng tài đằng sau chui ra ngoài, một lần nữa đứng ở phía trên nắm mở đất dơ lên trong tay thuộc về Lạc Ninh một phương màu lam cơ sĩ. Mặc dù ít tỡ lỏ xỉ ẩn không có ảnh hưởng đến ngươi, bất quá tiếp xuống đối thủ đồng dạng là lấy thực lực cường đại, đi. Mã Nệ Tổng hoạt sẩn sau lưng cuối cùng một cái bổ kẹ mẩn phát ra tư tư thanh âm, từ hắn phía trên bay đến chiến đấu trong sân. Mã Nệ Tổng cùng Mã Nờ Mịt giống nhau, đồng dạng lấy cương hệ thuộc tính, đây đối với Tu Tỷ Tạ tới nói phi thường bất lợi. Đồng thời đối phương là phiêu phù ở giữa không trung, Tu Tỷ Tạ e ạt của kẻ không cách nào đưa nó công kích đến. Như vậy Tu Tỷ Tạ hiện tại nắm giữ lớn nhất át chủ bài, liền là trừ ẹ ạt của kẻ bên ngoài duy nhất có thể lấy sử dụng sơ lút. Mặc dù uy lực không bằng ẹ ạt của kẻ, nhưng là Mã Nệ Tổng đối tại mặt đất thuộc tính công kích kháng tính, đây chính là 4 lần tổn thương A Tu Tỷ Tạ, Sa Nở Tổng đã quyết định sử dụng sơ lút đến kết thúc chiến đấu, như vậy Lạc Ninh tự nhiên là chuẩn bị khống chế sân thi đấu lại nói. Mã Nệ Tổng tốc độ thế nhưng là nhanh hơn bốn tổng nhiều, sơ lút nếu là tùy tiện công kích mà làm cho đối phương lòng cảnh giác ly, như vậy hậu quả liền không nói được rồi. Dù sao đối phương cương hệ đối với Tu Tỷ Tạ tới nói, tổn thương nổi bật. Tu Tỷ Tạ ngắn nhỏ chân phải bỗng nhiên đạp xuống đất mặt, một trận dương cắt trống rỗng mà lên, tại bên cạnh của nó tạo thành liên tục không ngừng cắt bụi vòi rồng, đồng thời nhanh chóng hướng về bên ngoài khuếch tán, trong nháy mắt liền đem hơn phân nửa sân bãi bao trùm lại. Mã Nệ Tổng sử dụng sụp tở sơn nị là tỷ lệ cho đối phương tạo thành hỗn loạn một cái kỹ năng. Bất quá cái này muốn đối phương thể lực chống đỡ hết nổi, sức chống cự không mạnh thời điểm sử dụng mới sẽ phát sinh hiệu quả. Vậy mà lúc này Tu Tỷ Tạ thể lực cơ hồ là hoàn toàn không có tiêu giảm qua, tăng thêm chỗ tại mình thích bao các hoàn cảnh bên trong, chính là sức chiến đấu mạnh nhất thời điểm, sụp đỡ sợ nịp hoàn toàn không có bất cứ hiệu quả nào. Tu tỷ tạ, sợ tổn ết. Mặc dù nham thạch hệ cho đối phương tạo thành tổn thương hạ, nhưng là Lạc Ninh mục đích cũng không phải là lần nữa. Hắn muốn lợi dụng sợ tổn ết không chung rơi đập ưu thế, đến sáng tạo sợ lụt hoặc là ẹ ạt của kẻ lợi điều kiện. Ba khối to lớn gai nhọn nham thạch tại giữa không trung nhanh chóng thành hình, sau đó tại xạ nở tỏm bên trong đâm mà ra, hiện ra phẩm hình chữ hiệu quả hướng về Mạ Nệ Tổng đâm tới. Mạ Nệ Tổng, không cần kinh hoàng, sử dụng chi ở tặc đem đối phương đánh tan. Mạ Nệ Tổng tại giữa không trung rút lui vài mét, sau đó ba cái mạ nở mịt riêng phần mi nhờ kích phát ra một tia sáng, tại giữa không trung đồng dạng là bảy biện ra phẩm hình chữ trạng thái. Ba đầu đỏ, lam, lục đúng là trực tiếp đem to lớn gai nhọn nham thạch cho đánh nát bấy. Sau đó sử dụng thờ lát cả nồng rốt cục, đối mặt nham thạch hệ vũ tỷ tạ, hoa sần sử dụng khắc chế cương hệ kỹ năng. Mã nghệ tổng tại thân thể phía trước bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ lại điểm điểm màu xám bạc kim loại quan mang. Lạc Ninh lấy ạt rộng, hắn biết thờ lát cả nồng uy lực cũng không thấp, nếu là vũ tỷ tạ ăn như thế một cái, không nói mất đi năng lực chiến đấu, nhưng thể lực giảm đi cái kia là tuyệt đối. Tu tỷ tạ, đít. Mặc dù xa nở tòm ở giữa cản trở, nhưng là Lạc Ninh quyết định không mạo hiểm như vậy. Rất nhanh, tu tỷ tạ một lần nữa biến mất trên mặt đất, chỉ để lại xa nở tòm tại tứ ngược. Quanh phờ lát cả nồng tại tu tỷ tạ nguyên bản đứng yên địa phương trực tiếp quanh ra một cái hô cực lớn. Lạc Ninh mệnh lệnh tu tỷ tạ đít quả nhiên là đúng. Mà nghệ tổng cho dù là tại báo cắt thời tiết bên trong, y hải nguyên có thể rất chính xác bắt được tu tỷ tạ động tĩnh. Không phải là vừa mới sụp tợ sở nịp nguyên nhân, bất quá bây giờ cũng không phải cân nhờ ở cờ nhiều như vậy thời điểm. Mạ nghệ tổng chính hoàn toàn bại lộ tại tủ tỷ tạ kỹ năng phía dưới đâu. Tủ tỷ tạ, sở lụt.